Chương 1014, Văn Tại Vũ tấu chương. 1.014, Văn Tại Vũ tấu chương. Lữ Thụ cẩn thận liếc nhìn bản này kiếm lưu điển tịch, đằng sau rất nhiều đều là kiếm lưu đệ tử đang nói chính mình tu hành tiến độ, khi nào mở khí hải, khi nào lập tuyết sơn, sau đó ngưu bức một chút người đằng sau sẽ xuất hiện, thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là lợi hại, dạng này vai phụ, hơi yếu một ít lại còn sẽ bị khinh bỉ. Hắn còn không biết kỳ thật trên địa cầu cũng có một bản dạng này kiếm đạo điển tịch, chỉ bất quá kia một bản tổ sư vừa mở đầu, liền bị bắt cóc, đằng sau toàn bộ nhờ các đệ tử thả bản thân phát huy. Bất quá Lữ Thụ hiện tại đã có khả năng xác định, kiếm lưu chủ nhân, chính là kiếm các vị tổ sư kia. Bất quá hắn đang nghĩ, cái này Lữ Trụ kiếm lưu tu hành phương thức có thể hay không so trên địa cầu tốt một chút, dù sao thời gian qua đi đã lâu như vậy, song phương phát triển khẳng định sẽ xuất hiện một loại nào đó khác nhau đi. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Lữ Thụ còn phải học tập nơi này kiếm đạo, bây giờ hắn đã trên kiếm đạo đi ra con đường của mình, kia phương viên trăm dặm võ đạo minh âm chính là bằng chứng, cho nên hắn đã không cần lần theo ai đường đi xuống dưới, chính hắn chính là một con đường. Trên thực tế chỉ xem cái này trên điển tịch ghi chép, tổ sư tại mở ra khí hải tuyết sơn thời điểm cũng bất quá là tích sông thành biển mà thôi, mà hắn Lữ Thụ đây, mở khí hải trước đó không chỉ có tích sông thành biển, ngay cả tuyết sơn đều có, cho nên nếu là cùng một cảnh giới, kiếm lưu tổ sư thật đúng là không nhất định hơn được Lữ Thụ. Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, vì sao chính mình tại tất cả lĩnh vực đều cây A xuất sắc, tướng mạo còn tốt như vậy nhìn, hắn, bành trướng. Lữ Thụ lật lên kiếm lưu điển tịch, bỗng nhiên lật lên ngây ngẩn cả người, sau đó hắn đột nhiên khép lại điển tịch ngơ ngác nửa ngày, tại sao có thể có loại chuyện này, đây là trùng hợp vẫn là có người an bài tốt, sẽ không như thế xảo đi, Lữ Thụ lẩm bẩm nói, không nghĩ ra vấn đề cũng không cần suy nghĩ. Lữ Thụ đứng dậy tiếp tục xem những chủng loại khác tàn thư, trong đó có rất lớn một bộ phận đều có thể nhìn ra là sao chép tới, vậy đại khái chính là kiếm lưu chủ nhân từ thần hoàng cung lấy được đi. Nhìn sử loại, hiểu rõ Lữ Trụ lịch sử, nhìn binh pháp, hiểu rõ Lữ Trụ bình thường đánh như thế nào cầm, hắn cũng không biết nên đi một loại nào tìm chính mình đường về nhà, chỉ có thể như thế chẳng có mục đích tìm kiếm, dứt khoát thời gian rất nhiều, Lữ Thụ cũng có thể nhịn quyết tâm tới. Lữ Thụ như thế xem xét, chính là nửa tháng, dù sao ăn uống đều mang đủ hoàn toàn không có nửa điểm áp lực, không gian này bên trong lại còn có nhà xí, kia cọ rửa nhà xí, vẫn còn không biết rõ từ đâu tới nước chảy, có thể Lữ Thụ không vội, Cố Lăng Phi sốt ruột a, nàng ngay từ đầu cảm thấy Lữ Thụ căng hết cỡ 2-3 ngày liền ra tới, kết quả cái này đều nửa tháng, cái này Lữ Thụ sẽ không chết đói đến bên trong a. Bất quá lý trí ngẫm lại, Cố Lăng Phi liền minh bạch, cái này Lữ Thụ trên người nhất định có cái gì không gian trang bị mang theo ăn uống. Cái này mẹ nó cũng không biết Lữ Thụ rốt cuộc lúc nào sẽ ra a. Cố Lăng Phi vừa nghĩ tới Lữ Thụ ngay tại cái kia chính mình cũng không có tư cách đi vào địa phương náo yêu thiêu thân, nàng đã cảm thấy nháo tâm, mà còn nàng căn bản không tin Lữ Thụ là loại kia có khả năng chỉ xem sách liền tiêu mất người cô độc, đại gia ai không phải nhìn một hồi liền mệt mỏi, khi còn bé sư tôn để đại gia đọc sách, cái nào không phải mỗi ngày lười biếng, liền ngay cả đại sư huynh cũng không ngoại lệ a. Dựa vào cái gì ngươi Lữ Thụ một cái như thế nhảy thoát người liền có thể có dạng này nghị lực? Cho nên Cố Lăng Phi cảm thấy Lữ Thụ ở bên trong khẳng định không làm cái gì chuyện đứng đắn, nói không chừng còn tại trên sách loạn bôi vẽ linh tinh tới. Cái này nếu là sư tôn trở về, trách nhiệm coi là ai? Mà lúc này Lữ Thụ bên người chất đầy sách, cơ hồ muốn đem người khác chôn ở bên trong. Lữ Thụ cơ hồ là mỗi cái chủng loại bên trong đều sẽ lấy ra 100 lúc đầu tìm kiếm về nhà manh mối, kết quả là để hắn thất vọng, cho tới bây giờ hắn đều không thể tìm được bất luận cái gì có quan hệ sự tình. Tự hồ cái này kiếm lưu chủ nhân, còn có thần vương cung vị kia, đều đem thế giới bích lũy coi là bí mật lớn nhất, là vì bảo hộ, vẫn là vì nguyên nhân khác. Đột nhiên Lữ Thụ nhìn thấy một bản khác thường đồ vật, bên trong lại là ngày xưa tấu chương ghi chép, ai tặng tấu chương, nội dung, còn có thần vương hồi phục. Lữ Thụ ngạc nhiên phát hiện, cái này giống như mới là tàng thư trong nhà tranh lớn nhất phân loại A, ròng rã chiếm một mặt tường. Cũng chính là lúc này, Lữ Thụ thấy được Văn Tại Phủ danh tự, trước đó Lữ Thụ liền đối Văn Tại Phủ rất kiên kỵ. Thật sự là Văn Tại Phủ bày ra thái độ quá mức đặc thù một chút, Lữ Thụ muốn không khắc sâu ấn tượng đều không được, cho nên khi Lữ Thụ nhìn thấy Văn Tại Phủ tấu chương ghi chép lúc liền hứng thú cho phép lật ra, kết quả nội dung để Lữ Thụ có điểm sụp đổ. Văn Tại Phủ, Vương A, nghe nói năm nay kiếm lưu đại điển thượng ngươi kia nhân tình hội diễn hóa kiếm đạo, ta có thể đi xem một chút à? Thần Vương, không cần báo cáo. Tháng sau, Văn Tại Phủ, Vương A, nghe nói Vương Thành phía tây bên đường Hoa Hải đường lái rất tốt nhìn, ta có thể đi xem một chút sao? Thần Vương, nhìn. Lại xuống một tháng, Văn Tại Phủ, Vương A, ta không muốn làm thiên đế, trở về giúp ngươi quản ngự Long Bang trực vừa vặn rất tốt, ta là bọn hắn tổng giáo đầu đâu. Thần Vương, lăng. Lại xuống một tháng, Văn Tại Phủ, Vương A, ngươi quản ngươi kia nhân tình đi, sát khí quá nặng đi a. Văn Tại Vũ, Vương A, ngươi có được khỏe hay không? Thần Vương, được. Lại xuống một tháng, Văn Tại Vũ, Vương A, ngươi có được khỏe hay không? Thần Vương, lăng. Lữ Thụ ngạc nhiên nửa ngày, khó trách Thần Vương muốn đem con hàng này đuổi ra Vương Thành A, trước Tấu Chương đều có thể nói dông dài thành cái dạng này, kia tại trước mặt phải là dạng gì, đổi Lữ Thụ cũng giống vậy chịu không được tốt A. Bất quá Lữ Thụ chợt phát hiện một việc, Trương Vệ Vũ nói Văn Tại Vũ những năm gần đây vừa bế quan chính là 5 năm, không hỏi thế sự, có thể là liền Lữ Thụ chỗ nhìn, cái này Tấu Chương mỗi tháng đều không từng đứt đoạn, thậm chí một tháng còn có hai lá, hắn lật ra thật lâu, phát hiện Văn Tại Vũ viết Tấu Chương, đúng là mấy trăm năm đều chưa từng đoạn tuyệt, cái này không phải bế quan dáng vẻ, cái này mẹ nó căn bản liền chưa từng có bế quan qua a. Lữ Thụ thở dài, cho nên Văn Tại Vũ bế quan không hỏi thế sự, là bởi vì lão thần vương không có ở đây đi, viết Tấu Chương cũng không có người nhìn, Vương Thành phía Tây Hoa Hải đường cũng khó nhìn, thế là vừa bế quan chính là 5 năm, có lẽ 5 năm về sau vừa mở mắt, người kia lại trở về cũng khó nói, chắc hẳn lão thần vương nhất định là tín nhiệm Văn Tại Vũ, mới có thể đem không gian thông đạo đặt ở Nam Châu. Bởi vì lão thần vương rất rõ ràng, nếu như nói trên đời này thực sự có người sẽ không hại hắn, kia Văn Tại Vũ nhất định là một cái trong số đó, cho nên Lưu Nghi Chiêu tại Nam Châu, cho nên Trương Vệ Vũ mấy người cũng tại Nam Châu, cho nên, suy nghĩ kỹ một chút, Lữ Thụ còn cảm thấy giữa bọn hắn tình cảm huynh đệ vẫn rất cảm nhân, chỉ là cái này Văn Tại Vũ thật rất nói dông dài, Lữ Thụ để sách xuống tịch, hắn cảm thấy mình khả năng tại những thứ này tàn thư bên trong tìm không thấy đầu mối gì, nguyên bản hắn cho rằng lại tới đây liền có thể tìm được đường về nhà. Sau đó rời xa Lữ Trụ những cái kia tranh đấu, vậy mà lúc này hắn bỗng nhiên minh bạch, vậy về nhà con đường, còn phải đi bên ngoài tìm kiếm, nên đối mặt sự tình, cũng hầu như muốn đối mặt. Khuya khoắt, chính là nửa đêm còn có canh ba ký tứ, ha ha ha ha, đây là ai não động? Người đăng, Tu An A2.